Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, tay lo to lớn kế hoạch. Tại Kedira, Ma Phương thả ra khủng bố áo thuật pháp bóng công kích đến. Hắn thánh quang khó mà chống cự, nhượng hắn bản thân bị trọng thương, ý thức mơ hồ, dựa theo lẽ thường, làm là người bình thường Đường Ninh sớm hẳn là tử vong. Mà không phải chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, còn đem hắn từ địa phương nguy hiểm mang theo trở về. Đường Ninh đã sớm nghĩ kỵ ứng đối thánh kỵ sĩ hoài nghi biện pháp, hiển nhiên áo đức Lý Kỳ cũng không có đem ta để vào mắt, cho nên hắn chỉ là đem Kedira Ma Phương áo thuật pháp bóng dùng tới đối phó ngươi. Này mới khiến ta có trốn qua một kiếp, mà sau lưng cảm kích Ai Long Mã Tư Khắc cùng Đường Ninh đã đạt thành chung nhận thức, Ai Long Mã Tư Khắc thay hắn bảo thủ bí mật này. Mà Đường Ninh thì cần muốn thay Ai Long Mã Tư Khắc tìm tới khôi phục nguyên hình biện pháp. Không sai, ta thấy được hết thảy. Hắn không có nhận đến Kedira Ma Phương công kích. Ai Long Mã Tư Khắc từ thánh kỵ sĩ trong ngực, leo ra thay Đường Ninh làm chứng. Cybertron bỏ đi nghi hoặc. Nhưng bản thân hắn đối với Đường Ninh cũng không có hảo cảm gì. Cái này vị trẻ tuổi lựa chọn cứu hắn là bởi vì người trẻ tuổi còn cần hắn đến lục tìm những cái kia thần bí huy chương toái phiến, mà không phải là bởi vì thiện lương. Tại Cybertron trong lòng, Đường Ninh cũng không phải người thiện lương. Làm đạt tới Roy cảng khẩu về sau, Đường Ninh nghe Madison trong miệng nghe được liên quan tới trận kia hải chiến sự tình. Báo thù nữ vương hào tại Hắc Xâm Lâm hào trước mặt không có chiếm được tiện nghi. Cái này chiếc địa ngục hành giả đâu? Đường Ninh nhớ tới cái này chiếc đến từ địa ngục tàu thuyền. Madison hiếu kỳ nhìn lấy Đường Ninh. Đường Ninh biết Madison nghi hoặc chúng ta trên đường gặp cái kia tà ác thuyền hải tặc. Cũng không có phát sinh công kích. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là chuyên môn tiến về tháp Tư Man hải vực công kích báo thù nữ vương hào. Madison bỏ đi nghi hoặc giải thích nói ra, ta ngay từ đầu coi là cái này chiếc kỳ quái thuyền hải tặc cũng là muốn công kích chúng ta. Cho nên chúng ta rút lui tháp Tư Man hải vực, bất quá về sau phát hiện cũng không phải là như thế. Cái này chiếc kỳ quái thuyền hải tặc mục tiêu công kích là Hắc Xâm Lâm hào. Chúng ta xa xa quan sát được Hắc Xâm Lâm hào cùng chiếc thuyền kia phát sinh chiến sự. Nguyên bản ta coi là chiếc thuyền kia cùng ngươi có liên quan. Nhưng bây giờ nhìn lại cũng không phải là. Cái này sẽ là ai chứ? Ta hải chiến kiếp sống trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiếc thuyền kia. Đường Ninh lúc này đột nhiên suy nghĩ minh bạch hết thảy. Áo đức Lý Kỳ đầu tiên phái ra Hắc Xâm Lâm hào công kích báo thù nữ vương hào. Sau đó lại phái ra địa ngục hành giả công kích Hắc Xâm Lâm hào. Hắn muốn đánh chìm Hắc Xâm Lâm hào, giải quyết trong lòng của hắn họa lớn. Đây càng ấn chứng một việc. Hải tặc liên minh cũng không đoàn kết. Bọn họ phát sinh nội đấu. Áo đức Lý Kỳ đem Banit xem là cái đinh trong mắt. Muốn trừ hết. Banit là hải tặc trong liên minh lớn nhất đại đột phá miệng. Adebayo thúc thúc suy đoán hoàn toàn không có vấn đề. Thả áo đức Lý Kỳ trở về là tốt nhất quyết định. Madison nguyên soái, cái này chiếc thuyền hải tặc đến từ địa ngục. Lệ thuộc ma thần địa ngục Phất Gia Lạc. Quay về Hải Dương, ngươi nhiều một cái mới đối thủ. Đường Ninh đem địa ngục hành giả tin tức nói cho Madison. Làm cho người hưng phấn tin tức, ngoại trừ lão đối thủ, còn có một vị cường đại mới đối thủ. Madison biến càng thêm hưng phấn. Hiện tại hải tặc liên minh biết được không sợ hạm đội thực lực. Khẳng định hội coi trọng, hợp lực vây công báo thù nữ vương hào cùng ngân sắc bình minh hào. Duy nhất đột phá khẩu cũng là Banit, mới kế hoạch đã sinh ra. Báo thù nữ vương hào cùng ngân sắc bình minh hào tại Roy cảng khẩu tu chỉnh, 3 ngày sau chúng ta. Một lần nữa ra biển, tìm kiếm Hắc Xâm Lâm hào tung tích, Đường Ninh đến tìm một cái cùng Banit người bình tĩnh ngồi xuống cơ hội nói chuyện, mà lại đến tránh đi những hải tặc kia nhóm tay mắt mới được. Rất nhanh có Đông Phương thương nhân đến đây biểu thị đối không sợ hạm đội cảm kích. Còn có một số quan viên địa phương. Từ những nhân khẩu này chung Đường Ninh biết được một cái thú vị tin tức. Đường Ninh tiên sinh, tay lo tiểu thư kinh doanh một nhà cửa hàng. Sinh ý tương đương náo nhiệt. Ngài có thể bớt thời gian qua nhìn một cái. Một tên thương nhân nói cho hắn biết. Cái này cố chấp nữ hài là Đường Ninh nhức đầu nhất người một trong. Một người khác cũng là thánh kỵ sĩ. Hai người này tựa như là huynh muội một dạng. Đường Ninh thậm chí hoài nghi toàn thế giới cố chấp đều tại cái này trên người của hai người. Hắn quyết định qua nhìn một cái. Thánh kỵ sĩ cự tuyệt xuống thuyền. Hắn đối với kinh doanh không có hứng thú gì. Chỉ hy vọng có thể nhanh lên ra biển. Giải quyết chuyện nơi đây. Sau đó từ Đường Ninh tay ở bên trong lấy được khăn Gina cùng auto đặc biệt tin tức. Tay lo buôn bán xác thực rất hot. Giá tiền của nàng đầy đủ thân dân, mà lại thủ nghệ của nàng cũng rất tốt, gần như sắp bận không qua nổi. Hắn đã kế hoạch mở chi nhánh, bất quá trước lúc này hắn đến huấn luyện một số đồ đệ. Nguyên bản kế hoạch là Pele, nhưng Pele hiển nhiên không có cách nào đảm nhiệm làm bánh ngọt loại chuyện này. Cuối cùng Taylor đem mục tiêu đặt ở địa phương một số phụ nữ trên thân. Đông Phương quốc độ nữ nhân địa vị rất thấp, các nàng không có cách nào thu hoạch được kinh tế độc lập, chỉ có thể phụ thuộc vào nam nhân, thậm chí giống như là thương phẩm một dạng bị những nam nhân kia mua bán. Cái này khiến tay lo rất lợi hại không quen nhìn, rất nhanh hắn liền chiêu thu không ít gia đình bà chủ, đồng thời hứa hẹn cho các nàng cùng nam nhân một dạng lương bổng. Cái này tại Roy cảng khẩu đưa tới không nhỏ oanh động. Thậm chí nhận được đến từ Đông Phương quốc vương lệnh khen ngợi. Đương nhiên là lấy vương hậu thân phận phát tới. Nguyên bản những cái kia cho rằng có khả năng dao động bọn họ địa vị mà dự định đến tìm phiền. Toái các nam nhân thấy được đến từ vương hậu ngợi khen, lập tức bỏ đi ý nghĩ thế này. Ngược lại ủng hộ nữ nhân của mình tới nơi này kiếm lấy một số thu nhập thêm. Tamana, làm không tệ, tại mướn được chế tác thời gian. Tay lò bận rộn đầu đầy mồ hôi. Hắn giáo những phụ nữ này chế tác điểm tâm. Những cái này bình thường bị xem như súc vật đồng dạng đối đãi các cô gái khéo tay. Các nàng phảng phất trời sinh liền có loại thiên phú này một dạng. Những cái kia các cô gái vui với học tập những vật này. Cái này làm cho các nàng trong nhà đạt được một chút tôn trọng. Mà lại các nàng so hoàng kim hải ngạn bên kia các cô gái càng có thể chịu khổ nhọc. Siêng năng sẽ để cho hết thảy đều biến đơn giản. Sô Nam, ngươi hoàn toàn có thể xuất sư. Tay lo nhìn lấy trên giấy tên. Những cái kia Đông Phương hóa tên không tốt lắm nhớ. Cho nên nàng viết xuống dưới, thậm chí một số phụ nữ là không có có danh tử. Tay lo cũng vì bọn nàng lên càng tên dễ nghe. Pele phụ trách vận chuyển nơi này chế tác tốt điểm tâm qua trong cửa hàng. Hắn cũng bị vội vàng, cũng có chút phàn nàn, xoa xoa mồ hôi trên đầu, có chút bất đắc dĩ. Tay lo, giấc mộng của ta cũng không phải chế tác bánh ngọt. Ta là không sợ hạm đội thuyền viên. Đường Ninh tiên sinh cho nhiệm vụ của ta là bảo hộ ngươi không bị người khi dễ. Hiển nhiên ngươi bây giờ không cần đến. Ngươi có Đông Phương Vương sau bảo hộ. Không sai, ngươi làm rất tốt. Hiện tại ngươi đã hợp cách. Có thể lên thuyền. Một cỗ đứng ở nhà này ngõ hẻm chế tác. Ở giữa ngoài cửa trên xe ngựa có người đi. Xuống. Tay lo cùng Pele đồng thời nhìn về phía xe ngựa. Đường Ninh trở về. Tay lo chạy chậm đi lên. Đắc ý nói ra. Nhìn xem. Ta làm không tệ. Ta cũng không phải dễ hỏng đại tiểu thư. Không sai. Ngươi là đánh bại ta đệ nhất nhân. Đây càng đáng giá ngươi kiêu ngạo. Đường Ninh nhìn lấy cự đại chế tác trong phòng chính đang bận. Rộn Đông Phương nhóm đàn bà con gái. Cô bé này hoàn toàn chính xác có chút biện pháp. Pele cũng chạy tới, Tại Tạp Dề xoa xoa tay, kính cái quân lễ, hưng phấn hỏi, ngài vừa mới nói là sự thật sao? Ta vững tin, ngươi có thể lên thuyền. Đường Ninh vỗ vỗ Pele bả vai, hiện tại ngươi lập tức tiến về báo thù nữ. Vương Hào đưa tin, Medirian nguyên soái sẽ cho ngươi nhiệm vụ. Pele hưng phấn hỏng, có chút nói năng lộn xộn, ta phải về nhà thu thập một chút. Ta muốn khoảng cách gần nhìn thấy thần tượng của ta. Quá điên cuồng, nhìn lấy người trẻ tuổi rời đi. Tay lo không thể nào hiểu được. Lo lắng nói, ngươi không thể dẫn hắn lên thuyền. Pele vẫn còn con nít, trên biển quá nguy hiểm. Hắn phải học sẽ lớn lên. Bảo hộ chỉ có thể nhượng hắn trở nên nhu nhược vô năng. Đường Ninh ngoài miệng nói như vậy, tâm lý cũng không phải nghĩ như vậy. Báo thù nữ Vương Hào cần bổ sung một số thuyền viên. Tốt, a, ngươi mang đi trợ thủ của ta. Phải giúp ta làm một cái mới trợ thủ. Ít nhất phải hội lưu loát lời nói cùng ta trao đổi. Tay lo hai tay chống nạnh, có chút cò kè mặc cả ý tứ. Có thể trong tay của ta không có nhân thủ lưu tại ngươi nơi này. Đường Ninh không có cách nào thỏa mãn nữ hài yêu cầu. Tay lo vui vẻ nói, ta ngược lại thật ra có một cái người tốt tuyển, ngươi phải đáp ứng ta. Có thể, là ai? Đường Ninh tiến nhập chế tác ở giữa. Toàn bộ chế tác ở giữa hẳn là có 30 tên phụ nữ. Khó được như thế buông lỏng. Khanjina tiên sinh, tay lo nói ra tên người. Tay lo vẫn nhớ vị kia giúp qua hắn lão tiên sinh. Hắn trong lòng có chút áy náy. Hy vọng có thể báo đáp đối phương trợ giúp. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Đường Ninh ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới tay lo đưa ra đầu này yêu cầu. Không có khả năng. Hắn không giúp được ngươi cái gì. Mà lại hắn rất nguy hiểm. Đừng như vậy. Hắn là người tốt. Van ngươi. Tay lo giữ chặt Đường Ninh ống tay áo. Cầu khẩn nói ra. Tin tưởng ta. Khanjina tiên sinh đã thay đổi. Trực giác của ta nói cho ta biết cái này đều là thật. Trên thực tế tới nơi này trước đó, Đường Ninh đi xem qua Khanjina. Đã từng tà ác Vana thành Hồng Y đại giáo chủ Khanjina mỗi ngày chỉ là thành kính cầu nguyện. Vì đã từng phạm vào hành vi phạm tội sám hối, những cái kia trông coi người nói cho hắn biết những cái này. Nhưng Đường Ninh cũng sẽ không mềm lòng. Ngươi có thể một lần nữa xách một điều thỉnh cầu. Ta sẽ thỏa mãn ngươi. Đường Ninh tuyệt sẽ không đem Khanjina mang tới nơi này. Mà lại tùy thời có khả năng bị thánh kỵ sĩ phát hiện. Tốt, a, vậy liền đem so với lợi trả lại cho ta. Tay lo vươn tay, giống như là lấy muốn đồ, vật một dạng, ta nhưng không có thiếu ngươi cái gì. Ngươi đến đưa ta cứu nhân tình của ngươi. Ở cái này cố chấp trước mặt nữ nhân, Đường Ninh có chút không có cách nào. Những cái kia các thúc thúc có thể chưa từng có giao thụ cho nàng như thế nào đối phó một cái cố chấp nữ hài, nhất là thiếu đối phương một cái nhân tình. Tại An Ma nơi đó bị trọng thương, là nữ hài chiếu cố hắn. Nếu như ngươi không yên lòng, có thể phái người theo dõi hắn. Những cái kia Đông Phương các thương nhân hội dựa theo ngươi nói xử lý. Tay lo ánh mắt sáng, rực, mà lại mỗi ngày làm xong sự tình về sau hắn hội trở lại hắn nên đi địa phương. Van ngươi, thánh kỵ sĩ cự tuyệt lại tới đây, càng sẽ không đối chuyện nơi đây cảm thấy hứng thú, mà lại có những cái kia Đông Phương thương nhân trông giữ. Một cái đã mất đi giáo đình che chở lão đầu cũng vô pháp đùa nghịch hoa chiêu gì. Đường Ninh có chút hối hận tới nơi này, nhưng nhìn tựa hồ không có biện pháp khác, tốt a. Hắn chỉ là một cái lão đầu, người tổng sẽ không để cho hắn thay ngươi vận chuyển nơi này hàng hóa đi. Tay lo trầm tư một chút, hưng phấn nói ra, ngươi biết, việc buôn bán của ta biến lớn. Ta cùng Pele tính sổ sách là cái việc khó. Khanjina tiên sinh có thể đảm nhiệm. Cái này đích xác là cái không tệ việc cần làm. Không cần chạy loạn khắp nơi. Chỉ cần ở tại tay lo trong tiệm là được. Tốt, À, ta đáp ứng ngươi. Rất nhanh khăn Gina bị mang đến. Tay lò đi lên nắm lão nhân hai tay. Thật xin lỗi. Khăn Gina tiên sinh, ta vô pháp thuyết phục người yêu của ta mi lớp. Đây là ta có thể làm được lớn nhất hạn độ. Ta sẽ từ từ nhượng hắn tin tưởng ngươi. P.S. Cảm tạ phía dưới thư hữu khen thưởng. Đồ hoạn vũ 500 thư tệ. Quân mẫn tan 500 thư tệ. Lực lực 7608151000 thư tệ. Thư hữu 1601-14500 thư tệ. Im lặng phan 500 thư tệ. Hạnh trục trịnh 500 thư tệ. Cảm tạ trở lên thư hữu khen thưởng. Cảm ơn các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.